Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 1562, sinh không thể luyến. Sau một khắc, Thái Đế thần thức thoát ly nhục thân Thiên Đế. Thái Đế sở dĩ khóe mắt nhảy lên, là bởi vì cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, nhưng là hắn còn chưa từng kịp phản ứng. Cũng đã từ trong nhục thân của Thiên Đế bóc ra đi. Phản ứng của hắn không thể bảo là không mau lẹ. Lập tức trở về đạo thụ. Ngay tại lúc thần thức của hắn di động thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được mình cùng lúc trước có chút khác biệt. Cụ thể khác biệt tại chỗ nào? Hắn nói không ra, nhưng là rơi vào tần mục đám người trong mắt. Lại là một phen khác cảnh tượng. Thái Đế thần thức đang di động. Đồng thời cũng tại có chất hóa, hắn có hình thể, có nhục thân, có hồn phách, có nguyên thần, cứ như vậy, Thái Đế từ thần thức trạng thái, biến thành một cái người sống sờ sờ. Thái Đế chính mình cũng không phát giác được loại biến hóa này. Hay là cấp tốc hướng đạo thụ phóng đi, đạo thụ là hắn suốt đời đại đạo biến thành, đạo quả là đạo hạnh của hắn thành quả. Lăng Thiên Tôn cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Từ nữ nhân này năm đó lấy không trọn vẹn thần thông không đổi đem hắn đánh giết tại Thái Hư trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Hắn liền đối với Lăng Thiên Tôn cực kỳ trọng thị. Hắn thậm chí không tiếc trực tiếp vận dụng nhục thân Thiên Đế đến đánh giết Lăng Thiên Tôn. Đối mặt nữ tử này, hắn từ đầu đến cuối có một loại vung đi không được bóng ma. Hắn trở nên có hình có chất, từ vô thượng thần biến thành người sống sờ sờ. Tiếp theo, hắn lại từ người hình thái diễn biến thành năng lượng thái. Biến thành thuần túy năng lượng thể. Hắn một bên chạy, một bên tan rã. Phía sau hắn là hắn tự thân tan rã hóa thành tán loạn năng lượng. Lập tức bị trung cực hư không lãnh tịch chi phong thổi tan. Biến mất giữa thiên địa. Hắn loại biến hóa này đến từ Di La cung đạo văn, lại xen lẫn thần thông không đổi, cho người ta một loại không gì sánh được huyền diệu thần kỳ cảm giác, nhưng lại để Thái Tố cùng Hiểu Thiên Tôn sinh ra không gì sánh được tâm tình sợ hãi. Bọn hắn từ Lăng Thiên Tôn trong một chỉ này, nhìn ra đạo của mỗi người bọn họ, nhìn ra đạo của tiên thiên ngũ thái khác. Tiên thiên ngũ thái đại đạo tại tự do chuyển biến. Lăng Thiên Tôn tu vi có lẽ hay là so ra kém Hiểu Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn bọn người. Nhưng trong một kích này cho thấy đạo hành. Cũng đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Thái Đế đã là vũ trụ này tồn tại mạnh nhất. Trong trận chiến này. Hắn dùng thực lực của mình đã chứng minh điểm này. Tuy nói Lăng Thiên Tôn có đánh lén thành phần. Nhưng là một chỉ này nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được. Chính mình cũng có bị hủy diệt nguy hiểm. Thái Đế trên đường chạy về phía đạo thủ. Tàn giã tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đợi hắn đi vào đạo thủ bên cạnh. Đạo thủ gần trong gang tấc. Hắn vươn tay ra. Trên mặt tươi cười. Tiếng cười kia trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng một cỗ lãnh tịch chi phong quét tới. Thái Đế khuôn mặt tươi cười giống như là bị sóng biển đánh qua bãi cát. Vuốt lên hết thảy vết tích. Hắn hoàn toàn biến mất. Lãnh tịch chi phong quét. Tiếng gió giống như là thở dài một tiếng. Thở dài tại một cái vô địch thần thoại kết thúc. Thở dài tại ngày xưa mất đi. Thái Đế hôi phi yên diệt. Thần thức của hắn hoàn toàn không tồn tại. Ở trước mặt mọi người. Thái Đế đạo thụ lá cây bắt đầu điêu linh tàn lụi. Từng mảnh khô héo lá cây thoát ly cành. Từ trên cây chóc ra. Ở trong lãnh tịch chi phong xoay tròn. Phiêu linh lập tức dần dần nhạt đi. Biến mất trong gió. Từng cành cũng đang khô héo. Biến giòn, đứt gãy. Trong gió hóa thành tro bụi. Đạo thụ khô, sợi rễ mục nát, tán đi. Thái Đế đạo quả màu xanh cũng tại thời khắc này khô héo. Trở nên khô quắt, giống như là đánh mất hết thảy sức sống. thần thức Đại La Thiên nguyên bản liền phá vỡ một cái động lớn. Lúc này càng nhiều lãnh tịch chi phong chui vào, bốn phía quét, thần thức Đại La Thiên mục nát, sụp đổ. Lăng Thiên Tôn lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, biểu lộ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng mà trong đạo tâm lại toát ra một tia bi thương. Thời gian dần qua, bi thương này quấy nhiễu lấy nàng, ảnh hưởng nàng, không để cho nàng biết, trong lúc bất giác nước mắt ẩm ướt hai gò má. Không để cho nàng biết cảm xúc bi thương này nguồn gốc từ nơi nào. Đây có lẽ là giữa thiên địa đại đạo tại bi thương. Trong bất chi bất giác lây nhiễm nàng, lây nhiễm đạo tâm của nàng, khiến nàng đắm chìm tại trong loại bi thương này. Ai thán tại một vị tồn tại cổ lão mất đi, vô luận từ phương diện nào tới nói, Thái Đế đều có thể xưng là người mở đường, người tiên phong. Tại mông muội dã man thời đại, Thái Đế thần thức nhập đạo, sáng tạo ra một cái thần thoại. Hắn khai sáng ra thần thức phù văn, đạo văn, đạo liên, tế tự chi pháp, lại khai sáng vô thượng thần thức lĩnh vực. Mặc dù hắn biết thế nào mà không biết tại sao, không có nói ra hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, không có đối với hậu thế sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Cứ việc hậu kỳ Thái Đế ngộ nhập lạc lối, huyết tế đồ sát tạo vật chủ bộ tộc, mặc dù hắn cuối cùng chỉ có thể coi là nửa cái kẻ thành đạo, hắn cống hiến vẫn như cũ không thể xóa nhòa. Nếu như hắn tài trí dùng để tạo phúc cho hậu nhân, như vậy hắn có thể trở thành trên đời này chói mắt nhất thiên tôn. Đáng tiếc là hắn không có, Thái Đế chết rồi, chôn vùi tại Lăng Thiên Tôn một chỉ ở giữa. Tần Mục, Hiểu Thiên Tôn, Khai Hoàng cùng Hạo Thiên Tôn bọn người không thể nào hiểu được Lăng Thiên Tôn bi thương. Nhưng là Lăng Thiên Tôn làm tự tay chôn vùi Thái Đế tồn tại, lại bị loại bi thương này mà thật sâu quanh quẩn. Đột nhiên, một tòa Lăng Tiêu Điện đi vào Lăng Thiên Tôn đỉnh đầu. Lăng Tiêu Điện mặt ngoài vô số mỹ lệ phù văn chấn động, âm vang đè xuống, nhưng vào lúc này, Khai Hoàng hoành thân ngăn tại trước người của nàng, rút kiếm mà lên, kiếm đạo đạo thụ xanh tươi tốt, cành phiêu diêu, như là vạn kiếm bay lên không, đón Lăng Tiêu Điện đâm tới, chính xác đâm vào tòa bảo điện này trên mỗi một phù văn. Kinh khủng chấn động bộc phát, trong Lăng Tiêu Điện, Hiểu Thiên Tôn phi thân mà ra, đầu dưới chân trên, đón Khai Hoàng kiếm quang một trưởng hướng Lăng Thiên Tôn ấn xuống. Chung quanh hắn, Lăng Tiêu Điện phù văn tung bay. Khai Hoàng tại ngăn cản Lăng Tiêu Điện phù văn, hắn cũng đang mượn lấy Lăng Tiêu Điện phù văn ngăn cản Khai Hoàng kiếm đạo. Khai Hoàng nhíu mày, đạo hoa xoay tròn, từng mảnh cánh hoa như là sắc bén nhất kiếm, nghênh tiếp Hiểu Thiên Tôn tay. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn hướng về sau đâm tới. Hậu phương, Hạo Thiên Tôn thẳng tắp đứng lên, sau một khắc liền tới đến Lăng Thiên Tôn sau lưng. Hắn sau đầu thương đã bị Thái Tố thần nữ chữa trị. Trong tay của hắn vạn đạo thiên luân bắn ra kinh khủng đạo uy, không ngừng xoay tròn, chém về phía Lăng Thiên Tôn vầng trán. Sau đầu của hắn, Tử Tiêu Điện phù văn hóa thành vô số ấn ký, chiếu rọi trên vạn đạo thiên luân, đem vạn đạo thiên luân hai mặt uy lực thôi phát đến cực hạn, để hắn một kích này càng lộ vẻ khủng bố. Đinh, Khai Hoàng một kiếm đâm vào vạn đạo thiên luân trung tâm. Kiếm đạo cùng Thái Sơ chi đạo, Quy Khư chi đạo uy lực bộc phát, Khai Hoàng kêu rên, thổ huyết. Đồng thời ngăn cản Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn, hắn hay là khó mà chống đỡ được. Hạo Thiên Tôn trong mắt tinh quang chớp động, lấn người phụ cận, vạn đạo thiên luân lật một cái, lộ ra quy khư hắc ám, muốn đem Lăng Thiên Tôn hoàn toàn thôn phệ hủy diệt. Một bên khác, Hiểu Thiên Tôn bàn tay máu me đầm đìa, rất nhanh chỉ còn lại có bạch cốt. Cổ tay của hắn cũng tại kiếm đạo đạo hoa công kích đến huyết nhục tung bay. Cẳng tay cũng thay đổi thành bạch cốt, nhưng mà một kích này hay là ngang nhiên rơi xuống, thẳng đến Lăng Thiên Tôn mà đi. Khai Hoàng thét dài, dùng hết chính mình hết thảy lực lượng, ngăn cản hai đại thiên tôn này, nhưng mà hay là khó mà ngăn cản. Mắt thấy Vạn Đạo Thiên Luân liền muốn thôn phệ Lăng Thiên Tôn. Đột nhiên bóng người lóe lên, Tần Mục hoành thân ngăn tại Lăng Thiên Tôn trước người, lộc cộc một tiếng bị Vạn Đạo Thiên Luân nuốt vào. Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động Vạn Đạo Thiên Luân. Đã thấy Tần Mục từ trong quy khư đại uyên ở Vạn Đạo Thiên Luân nhô đầu ra, hướng hắn tà mị cười một tiếng, đem quy khư đại uyên cửa hang chắn đến sạch sẽ. Hạo Thiên Tôn dùng mình, lật bàn tay một cái, Thiên Luân từ mặt sau chuyển tới mặt trước, hóa thành Thái Sơ Chi Đạo chủ đạo Vạn Đạo Thiên Luân. Tần Mục lại từ Vạn Đạo Thiên Luân mặt trước nhô đầu ra. Hạo Thiên Tôn tóc đen đầy đầu nổ lên, thôi động Vạn Đạo Thiên Luân, đem trong luân Tần Mục quấy đến vỡ nát. Mục Thiên Tôn, ngươi có chết hay không? Hạo Thiên Tôn quát lớn, Vạn Đạo Thiên Luân chém về phía Lăng Thiên Tôn, nhưng mà đã bị hắn xoắn nát. Tần Mục lại từ trong Thiên Luân nhô đầu ra. Không chỉ có thò đầu ra, thậm chí kết nối lại nửa người cũng ló ra. Hai tay duỗi ra, hai tay bắt lấy Vạn Đạo Thiên Luân biên giới. Hạo Thiên Tôn kêu to, Thiên Luân xoay chuyển, hóa thành mặt sau, quy khư đại uyên đem Tần Mục thôn phệ, ma diệt thành vũ trụ khí thải. Còn không chết, Hạo Thiên Tôn cười lạnh nói, liền không chết. Tần Mục lại từ trong Thiên Luân ló đầu ra tới. Hạo Thiên Tôn cái trán gân xanh tán loạn, Thiên Luân xoay chuyển, đem Tần Mục luyện hóa thành tiên thiên nhất khí. Lập tức trong Thiên Luân tiên thiên nhất khí ngưng tụ, Tần Mục chính phóng ra một cái chân, ý đồ từ trong Thiên Luân đi ra. Hạo Thiên Tôn quát to một tiếng, một trường vỗ tại trên Thiên Luân, đem Tần Mục đánh thành bột mịn. Hắn đạo tâm hỗn loạn, hung tính đại tác, nhấc lên Thiên Luân, chỉ gặp trong Thiên Luân tâm lại hiện ra Tần Mục khuôn mặt, đem Thiên Luân nhồi vào. Hạo Thiên Tôn ném ra Thiên Luân, không có chém về phía Lăng Thiên Tôn, mà là chém về phía nhục thân Thiên Đế. Lúc này, Hiểu Thiên Tôn đã giết tới nhục thân Thiên Đế bên cạnh. Cả người cơ hồ bị Khai Hoàng lột ra, ngay tại ý đồ cùng nhục thân Thiên Đế dung hợp. Hạo Thiên Tôn một kích này đến đúng lúc diệu. Ngay tại hắn sắp tiến vào nhục thân Thiên Đế lại chưa từng hoàn toàn tiến vào thời điểm, Hiểu Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nhục thân Thiên Đế giơ bàn tay lên, nghênh tiếp Vạn Đạo Thiên Luân, lực lượng bàng bạc, vẫn vượt qua Thái Đế khống chế bộ thân thể này. Vạn Đạo Thiên Luân mặt ngoài hiện ra Tần Mục khuôn mặt, đón một kích này cười nói, bệ hạ, ta tại chạm đến thân thể của ngươi lúc, liền có thể gieo xuống trăm ngàn loại chuẩn bị ở sau, đảm bảo để cho ngươi sinh không thể luyến. Hiểu Thiên Tôn dùng mình, vội vàng thu tay lại, không dám chạm đến Vạn Đạo Thiên Luân. Hắn Hiểu Thiên Tôn nhục thân sụp đổ, Khai Hoàng kiếm quang từ nhục thân Thiên Đế đỉnh đầu tiến quân thần tốc, chui vào trong bộ thân thể này, hóa thành một gốc kiếm đạo đạo thụ, kiếm đạo sôi sục. Hiểu Thiên Tôn vừa mới khống chế bộ thân thể này, không kịp làm ra ngăn cản, chỉ gặp trong thân thể này truyền đến rên lên một tiếng. Lập tức liền gặp Lăng Thiên Tôn từ trong bi thương tỉnh lại, nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài hướng mình mi tâm điểm tới. Hiểu Thiên Tôn quát to một tiếng, ngửa mặt liền ngã, một tiếng ầm vang đập phá thần thức Đại La Thiên. Từ trong trung cực hư không rơi xuống, thần thức Đại La Thiên đã mục nát, không cách nào gánh chịu được bọn hắn. Lăng Thiên Tôn nhíu mày, thu tay lại, đã thấy Hạo Thiên Tôn một kích thất bại. Vạn Đạo Thiên Luân mang theo Tần Mục chém về phía Thái Đế Điêu Linh tàn lụi đạo thủ. Vạn Đạo Thiên Luân này gào thét đi vào đạo thủ bên cạnh. Đạo thủ mục nát, Thiên Luân đem đạo thụ chấn động đến thân cây vỏ cây nhao nhao chóc ra. Lộ ra một ngụm thái sơ đế kiếm. Vạn đạo Thiên Luân đón đế kiếm chém tới. Lần này đến phiên Tần Mục dùng mình. Đó là thiên đế thái sơ xen lẫn chí bảo. Thuần túy thái sơ chi đạo biến thành đế kiếm. Hạo Thiên Tôn thái sơ chi đạo cũng không so Tần Mục tinh thâm. Bởi vậy vạn đạo Thiên Luân rất khó chém giết hắn. Nhưng nếu là bị thanh đế kiếm này chém giết, hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, không cách nào từ trong tử vong sống lại. Đúng lúc này, một bàn tay giò tới, nhẹ nhàng nắm chặt đế kiếm chuôi kiếm. Hạo Thiên Tôn nhìn thấy người cầm kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thu hồi vạn đạo Thiên Luân lách mình liền đi, mang theo Thiên Luân cùng trong luân Tần Mục gào thét rời đi Đại La Thiên. Khai Hoàng cùng Lăng Thiên Tôn hướng người kia nhìn lại, chỉ gặp đạo thụ khô héo tại người kia sau lưng, chậm rãi đình chỉ mục nát, điêu linh tàn lụi lá cây cũng từ dần dần xanh tươi trở lại. Trên cây kia khô cạn đạo quả cũng dần dần khôi phục sức sống. Đạo thụ lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng, Đại La Thiên cũng không còn sụp đổ, tử khí ba mai, không không không trưởng. Từ trên trời giáng xuống, như là thác nước Trường Hà, treo ngược tại người kia sau lưng. Vân Đạo Hữu, Lăng Thiên Tôn cùng Khai Hoàng chào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.